Quan Đạo Thiên Kiêu, chương 937, anh hùng trong mắt tôi chỉ có một, gocchuyenaudio.com, chương 937, anh hùng trong mắt tôi chỉ có một, Malaysia lớn như vậy muốn tìm kiếm một người thì cũng không phải là chuyện đơn giản gì. Sau khi cúp điện thoại, Trương Nhất Phàm thận trọng suy xét về chuyện này. Sau đó hắn ta xin nghỉ học về tham dự việc tranh tuyển hoán đổi lãnh đạo bộ máy chính quyền của tỉnh Tương. Việc này đối với hắn là một chuyển biến lớn trong cuộc đời. Thắng thì nhòm ngó được môi báo của tỉnh phủ, trở thành cán bộ cấp thứ trưởng mà người ta mong muốn đã lâu trên con đường làm quan, và cũng sẽ trở thành phó chủ tịch tỉnh trẻ nhất trong bộ máy chính quyền nơi đây. Còn Thua thì quay về Vĩnh Lâm, ngoan ngoãn mà làm chức bí thư thành ủy của hắn. Việc này đương nhiên là chuyện mà Trương Nhất Phàm không muốn thấy nhất rồi. Trong lần hoán đổi lựa chọn này hắn ta đã chuẩn bị rất đầy đủ. Đối với chuyện này hắn ta rất tự tin. Với lại Lý Thiên Trụ và Thẩm Hoành Quốc đã ám chỉ cho hắn ta biết, cho nên hầu như Trương Nhất Phàm không cần phải lo lắng tới chuyện mình phải nhòm ngó ngôi báo cấp tỉnh. Nên hắn ta đem hết sức lực vào việc tổ chức cơ cấu tình báo và tìm kiếm hacker cao cấp trên máy tính. Cùng lúc đó sự phát triển của công ty Iomega cũng đang gặp phải thời điểm bình cảnh. Một năm nay phát triển rất nhanh, bọn họ đối mặt với sự tiếp tục vọt mạnh. Tốt nhất vẫn là buông tay để điều chỉnh việc chọn lựa nội bộ bên trong công ty. Đồng Tiểu Phàm biết rõ, cho dù là chuyện gì thì cũng có lúc bị phản ứng ngược lại. Nếu như một mặt vọt mạnh, điều chỉnh không kịp thời những thiết bị phần mềm và phần cứng trong nội bộ tập đoàn thì đến lúc sụp đổ thì sẽ trở tay không kịp. Đối với kế hoạch thu mua của công ty anh, Đồng Tiểu Phàm có chút mơ hồ xót xa. Anh đã trở thành một miếng mồi ngon thì vứt chi đáng tiếc. Trong khoảng thời gian này Gillian vẫn còn liên lạc với hai người, cung cấp kịp thời tin tức chuẩn bị tốt nhất cho bọn họ. Trong bức thư tín, Gillian nói gia tộc Rockefeller đã bắt đầu kế hoạch viện trợ cho công ty anh. Cô ta khuyên hai người lấy lui để tiến, lập tức khởi động kế hoạch dự án ở khu vực Trung Đông. Sau khi Đồng Tiểu Phàm thương lượng với Hà Tiêu Tiêu và dì Ngô xong, dì Ngô nói. Bản thân con có bản tính gì? Trong quá trình nuôi dưỡng Đồng Tiểu Phàm, dì Ngô luôn có ý thức chủ đạo dạy bảo con gái của mình, để cô ta phân tích vấn đề này từ chủ quan cho đến khách quan. Ý của dì Ngô là con bây giờ là người nối nghiệp của tập đoàn, là lãnh đạo của tập đoàn. Nhất cử nhất động, lời nói cử chỉ, mỗi một quyết định của con đều quyết định đến vận mệnh của tập đoàn, có liên quan đến lợi ích của những người này. Bởi vậy con nhất định càng phải phân tích và suy xét toàn diện về vấn đề của tập đoàn. Bắt đầu công việc kế hoạch dự án quốc gia Trung Đông sẽ lại trở thành một bước ngoặt quan trọng của tập đoàn. Đồng Tiểu Phàm hiểu được ý của mẹ, bà ấy muốn nghe ý kiến của mình. Đồng Tiểu Phàm nói, trước hết chúng ta bỏ thân phận của Gillian sang một bên không bàn tới nữa. Nếu như cho hoạt động kế hoạch dự án Trung Đông thì có thể lấy lui để tiến, Dương Đông kích Tây. Làm cho bọn họ đều cho rằng chúng ta đã bỏ kế hoạch thu mua tập đoàn em. Nhất là có thể làm cho bọn họ mất cảnh giác, hay là chúng ta có thể mượn cơ hội này, tạo thêm một trận hùng phong trên thị trường cổ phiếu. Hà Tiêu Tiêu nói, nhưng mà chúng ta cùng lúc phải hoạt động cả hai kế hoạch về. gocchuyenaudio.com, phần nguồn vốn tuyệt đối là không thể xoay sở được, với lại không có một nguồn viện trợ và hậu thuẫn mạnh mẽ, nên chúng ta chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi. Đồng Tiểu Phàm nói, đúng vậy, chúng ta phải đối mặt với hai lựa chọn, chỉ chọn một trong hai. Ôi, Đồng Tiểu Phàm than một hơi nói, tiếc là doanh nghiệp và tập đoàn Trung Quốc của chúng ta mãi không thể giống như những tập đoàn và doanh nghiệp lớn của châu Âu và Mỹ làm việc đồng tâm hiệp lực cùng tiến cùng lui. Những cái mà bọn họ muốn mãi cũng chỉ có thể là lợi ích của chính mình. Nếu như chúng ta có thể liên hợp các tập đoàn lớn như Lý Thị của Hồng Kông, Dương Thị của Đại Lục, tập đoàn Hoa Sơn lại với nhau, giống như bọn họ thiết lập một Trung Quốc Trust. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ thành công không đâu có thể địch nổi. Cho nên tôi quyết định lập tức hoạt động kế hoạch dự án Trung Đông, phối hợp với hành động của Gillian, tôi tin cô ấy sẽ không gạt tôi đâu. Đồng Tiểu Phàm nói với vẻ chắc chắn, dì Ngô xen vào một câu, nếu như con làm như vậy thì mẹ không phản đối. Dù sao bây giờ con mới là người quyết định kế sách của tập đoàn. Nhưng mà mẹ vẫn phải nhắc con một câu, trước khi chưa điều tra kỹ càng thân phận của Gillian thì con đừng tin tưởng cô ấy tuyệt đối đó. Đồng Tiểu Phàm nói, chuyện đó là đương nhiên rồi. Con cũng không thể nào tin tuyệt đối 100% được. Ít nhất sau khi chúng ta bắt đầu kế hoạch này thì trên thị trường chứng khoán của New York Tiêu Tiêu có thể mượn cơ hội này mà đứng lên, rất có thể làm một phen như vậy. Tiểu Phàm nói với Hà Tiêu Tiêu. Hiện tại đối với toàn bộ bàn mặt chúng ta hoàn toàn thuộc vào trạng thái có thể bị khống chế được. Đến lúc đó cô có thể nhân cơ hội đòn bẩy một ít cổ phiếu, để dùng vào việc hoạt động kế hoạch dự án Trung Đông. Ngoài ra, chúng ta lại tìm tới Ngân hàng Hoa Kỳ để vay vốn, để bành trướng kế hoạch Trung Đông lớn một chút nữa, càng lớn càng tốt. Lúc ba người họ bàn bạc về chuyện này thì gia tộc Rockefeller cũng đang tiến hành tranh luận hết sức kịch liệt nhắm vào việc có nên viện trợ tập đoàn Anh hay không. Một công ty Trung Quốc nhỏ như Iomega mà có thể làm các người ta sứt đầu mẻ chán như vậy. Thực sự tôi không biết là do anh James Brown vô năng hay là do người ta còn lợi hại hơn đây. Hành vi này của anh là hành vi nhu nhược, anh có biết bản thân mình đang làm gì không? Anh đang làm một chuyện hết sức ngu xuẩn và đần. Có người chỉ vào mũi tên James Brown này chửi nói. Lúc này, một người trung niên hơn năm mấy tuổi khác đi ra nói. Tôi thấy chúng ta không thể cứ chỉ trích James Brown như vậy, anh ta đã tận lực rồi. Chúng ta càng phải nên coi trọng hiện tượng này, ít nhất cá nhân tôi cho rằng đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Chúng ta không thể vì đối thủ là công ty phát triển của Trung Quốc thì chúng ta có thể phớt lờ thì tuyệt đối không thể. Bọn họ cũng có ưu điểm của họ. Mấy năm này Iomega phát triển rất nhanh tại New York. Tại sao chứ? Bởi vì nó rất giỏi trong việc tổng kết và hấp thu ưu điểm của người khác, nghĩ là mình vẫn chưa đủ. Lần này là vấn đề bản thân của James Brown, nhưng cũng có sự tồn tại rất lớn của các nhân tố bên ngoài. Sự xuất hiện của Jock hoàn toàn là một việc ngoài ý muốn. Bản thân anh ta là một ác ma. Nếu như không phải là do sự xuất hiện của anh ta thì tôi nghĩ James Brown không đến mức thất bại như vậy. Đây đã không còn là chuyện của mình James Brown và Góc Chuyện Audio.com, anh cũng là hiện tượng hiện tồn tại phổ biến của Mỹ chúng ta. Bởi vậy trong hội nghị của gia tộc này ngày hôm nay, cho dù các người có đồng ý viện trợ James Brown và tập đoàn anh của anh ta hay không, nhưng tôi hy vọng mọi người có thể thu hút sự coi trọng, đừng để cho một công ty Trung Quốc nhỏ làm cản trước mắt của chúng ta. Một thanh niên trẻ hơn một chút của gia tộc Rockefeller mỉm cười khinh thường nói. Tôi thấy các người tuổi càng lớn thì lá gan càng nhỏ, một công ty còn con như của Trung Quốc, hai người con gái chưa đến 30 tuổi mà làm cho các người sợ đến như vậy sao? Iomega lớn lắm sao, nó ở trong thị trường Mỹ chiếm bao nhiêu định mức chứ? Bây giờ nó chỉ nhỏ đến nỗi cần một ngón tay nhỏ là có thể làm nó sụp đổ. Tôi cảm thấy chúng ta không cần phải tốn thời gian vào vấn đề này. Nó không đáng để chúng ta ngồi ở đây mà thảo luận. James Brown anh ta gieo gió thì phải gặt bão. Anh bị người ta thu mua cũng tốt mà bị phá sản cũng tốt. Đều không phải là chuyện mà chúng ta phải suy xét tới. Chúng ta hoàn toàn có thể dựng lên một cái, 10 cái, thậm chí 100 cái. Việc này đối với toàn bộ gia tộc chúng ta mà nói hoàn toàn đơn giản giống như uống cà phê vậy. Tôi cảm thấy mọi người nên dốc toàn lực và việc chú ý vào Morgan và Đỗ Bang. Còn có mấy tên gia tộc biến thái cổ xưa của châu Âu. Bây giờ mấy tên bọn họ sắp nguy hiểm tới lợi ích của chúng ta rồi. Chúng ta là lão đại của gia tộc bản địa Mỹ, tuyệt đối không thể để bọn họ vượt qua mặt chúng ta. James Brown liên tục lau mồ hôi. Đúng vậy, đừng coi thường họ chỉ có ở Mỹ mà ngay cả trên thị trường quốc tế cũng rất nổi tiếng. Cũng đừng coi thường họ chỉ xếp ở 10 phú hào hàng đầu trên toàn thế giới. Nhưng họ trong mắt của những đại gia tộc này mới thực sự là quý tộc. Mà James Brown anh ta chính là một con chó làm công cho gia tộc bọn họ. Tên thành viên trẻ tuổi hơn một chút của gia tộc Rockefeller này nói rất đúng. Bọn họ hành động nho nhỏ là có thể dựng lên 10 cái, 100 cái doanh nghiệp xuyên quốc gia giống như vậy. Đương kim trên thế giới, những phú hào cấp toàn cầu thực ra cũng chỉ là một phần nho nhỏ trong những gia tộc này mà thôi. Đương nhiên có thể đạt được cấp bậc này, quả thật bọn họ đã tồn tại giống như thần thánh vậy. Việc này đã là chuyện của một lĩnh vực khác rồi. Nếu như nói xếp hạng phú hòa toàn cầu là đỉnh cao của cải của nhân gian vậy thì gia tộc như bọn họ chính là tồn tại của thần thánh. Bọn họ hầu như không thuộc vào lĩnh vực này, nhưng bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể nắm trong tay tất cả lĩnh vực này. Kinh tế quyết định tất cả, câu nói này đặt trong thời đại nào cũng đều đúng cả. Bọn họ giống như thần thánh trong thần thoại của Trung Quốc. Bọn họ không tham gia vào chuyện của nhân gian nhưng lại xem xét và tùy tiện nắm hết trong tay tất cả chuyện của thế gian. Mà James Brown cùng với người đặc biệt giống như Bill vậy thì cũng không thể nào mà không sùng bái bọn họ gấp 100 lần được. Người giàu nhất toàn cầu Bill Gates đã từng nói một câu như vậy. Anh hùng kiếm tiền trong mắt tôi chỉ có một tên, đó chính là Rockefeller. Bill là anh hùng trên lịch sử kinh tế của thế giới, mà người mà anh hùng sùng bái mãi mãi chỉ là nhân vật giống như thần thánh vậy. 10 đại gia tộc này tồn tại giống như thần thánh vậy. Sai rồi, một người khác gần 70 mấy tuổi đứng lên nói. Tôi cảm thấy các người quá trẻ, đều quá nông cạn. Tôi, Góc Chuyện Audio.com, cảm thấy những người trẻ tuổi như các người càng phải đi tới Trung Quốc xem thử, đi tới dân tộc Đông Phương đó tham quan thử, đi tới tìm hiểu về bọn họ, tiếp xúc với bọn họ. Tuy chúng ta và người châu Âu đang sáng tạo tài sản của cải lớn nhất thế giới, bọn họ cũng đang sáng tạo toàn nhân loại, một sự nghiệp vĩ đại. Các người vốn dĩ không hiểu gì về Trung Quốc cũng chẳng hiểu gì về người Trung Quốc. Bọn họ giống như một con hổ đang ngủ say, một khi tỉnh lại nhất định sẽ làm toàn cầu phải khiếp sợ. Việc quân sự của bọn họ đem đến một thời đại đường triều hùng mạnh. Nền kinh tế của bọn họ phồn hoa giống như Tống triều. Các người có biết không? Nền kinh tế thời đó của thời Tống Trung Quốc đã chiếm 60% nền kinh tế toàn cầu. Đây là khái niệm gì các người có hiểu rõ không? Và cũng có thể nói thực lực về kinh tế của bọn họ là toàn bộ 10 đại gia tộc của chúng ta, nhưng cho rằng tổng gia tộc cổ xưa châu Âu đó mà hôm nay các người xem thường Omega, xem thường doanh nghiệp tập đoàn Trung Quốc do mấy người phụ nữ Trung Quốc lập nên đó. Ngày mai các người sẽ phải trả giá cho những ngu xuẩn và hồ đồ của chính mình. Ha ha, trong phòng hội nghị, lời nói của ông lão đã làm cho một số người cười to khinh thường một trận. Cách chương.